Chương 231, phán quyết. Chính mình ngốc nghếch truy tình, còn muốn hại yêu đậu bị liên lụy, dạng này fan hâm mộ còn là đừng có. Nhà ta Ninh ca rất hiền lành, nàng chỉ là đuổi thông cáo quá mệt nhọc, cho nên mới không có lo lắng chiếu cố fan hâm mộ, phiền toái mọi người thông cảm một chút, cảm ơn các ngươi. Lúc này, Giang Tiểu Bạch đã về tới đoàn làm phim khách sạn, làm nàng nhìn ấy bổ thấy được cái này bình luận sau liền không chịu được nhăn nhăn lông mày. Có chút đa mở fan hâm mộ vốn là như vậy tự phục vụ ông đoàn, còn có thể tại yêu đậu bình luận khu khống chế bình luận, khiến phía dưới đều là thuần một sắc ủng hộ ngôn luận. Tỷ như cái gì ôm đi không hẹn, sinh hoạt tư nhân chớ quấy rầy, thỉnh chú ý nghệ nhân tác phẩm ca cờ loa y tuy là có vẻ như chỉnh tề đoàn kết, thế nhưng là nhường một người đi đường thoạt nhìn đều khó tránh khỏi phản cảm. Chỉ là tại chính mình yêu đậu ấy bổ dưới bình luận cũng coi như nói còn nghe được, nhưng có fan hâm mộ còn có thể tại người khác ấy bổ dưới đủ loại tuyên truyền chính mình yêu đậu, loại hành vi này ngược lại sẽ cấp nghệ nhân chiêu hắc, nhường một ít bạn trên mạng trực tiếp đường biến thành đen. Người qua đường duyên phi thường không tốt. Cái này khiến Giang Tiểu Bạch nghĩ đến fan hâm mộ của mình. Thế là nàng liền trực tiếp tìm được Đồng Nhiễm còn có Linh Lung Minh Châu, nói với các nàng vấn đề này. Ngươi nói là không thích dạng này, Đồng Nhiễm sau khi nghe liền hỏi. Ừ, nếu như bọn hắn thích ta, vậy liền một mực thích, yên lặng chú ý liền tốt, có thể tại ta hủy bổ dưới tán gẫu hàng ngày hỏi tình huống, ta cũng có thể cùng bọn hắn tại fan hâm mộ gờ rút bên trong hố động. Nhưng không cần mang tiết tấu, xảy ra chuyện sau không cần bảo vệ, cũng không cần khống chế bình luận bảo trì đội hình. Giang Tiểu Bạch nói ra tính toán của mình. Đồng Nhiễm ba người nghe được là tương đương kinh ngạc. Vì cái gì hiện tại có chút fan hâm mộ động một chút lại khống chế bình luận, hơn nữa tại bình luận dưới tất cả đều là thuần một sắc quan phương thức giọng điệu bảo vệ, chỉnh cả đám đều theo nghệ nhân người đại diện dường như còn không phải bởi vì có nghệ nhân ngầm đồng ý sao, thậm chí có chút nghệ nhân chính là cảm thấy đa mở fan hâm mộ bảo vệ để bọn hắn rất có mặt bài, đối với cái này hành động là tán thưởng, còn có nghệ nhân náo ra chuyện xấu sau luôn luôn không lộ diện giải thích làm sáng tỏ. QNZ không thừa nhận, đa mở fan hâm mộ chính mình nhảy ra giải thích, nhưng khi có người lấy ra chứng cứ thực chú ý sau thật sự là trộm xấu hổ. Có thế dù cho dạng này còn là có fan hâm mộ kiên quyết bảo vệ yêu đậu, hành động 10 phần ngốc nghếch, thậm chí đối với cái này giải thích là, đây là ta yêu đậu việc tư, mặc kệ là thật là giả đều không có quan hệ gì với các ngươi, nàng tại sao phải giải thích cùng thừa nhận rằng Tiểu Bạch cảm thấy dạng này thật sự là không tốt, hiện tại đã nghĩ đến, vậy liền sớm dự phòng một cái đi. Kia nếu có ngươi mặt trái tin tức ra tới đâu? Đã mở fan hâm mộ từng cái thờ ơ đừng nói bọn họ nhận không nhịn được ở, liền nói truyền thông sẽ đối với cái này làm sao nhìn Đồng Nhiễm cảm thấy ý nghĩ của nàng không sai, chỉ là áp dụng tựa hồ có chút vấn đề. Nhịn không được ra vậy liền tại ta hủy bổ phát xuống tiểu tâm tâm biểu lộ đi, tiểu hoa hoa cũng được. Giang Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, nói, mặt khác nếu quả thật có việc, ta dù cho không ngay lập tức làm đáp lại, cũng sẽ tại fan hâm mộ gờ giúp bên trong trước tiên cùng bọn hắn giải thích. Cho nên cũng không thành vấn đề. Ta cảm thấy dạng này có thể, ta sẽ tại G giúp bên trong phát thông cáo. Minh Châu QNZ gật đầu. Hiện tại fan hâm mộ G giúp về Minh Châu quan ở, nói là quan ở, nàng bình thường QNZ sẽ không thường xuất hiện, chỉ là ngẫu nhiên lộ mặt. Ừ, ngươi chờ chút đem ta kéo vào G giúp. Minh Châu đồng ý một phen, lúc này liền biên tập một cái thông cáo, dùng thật tuyển chuyển giọng nói đem Giang Tiểu Bạch ý tứ biểu đạt ra tới. Cái thứ nhất nhảy ra chính là đội trưởng phẹn rụt miên miên, thu được, ta sẽ chuyển đạt đoàn viên cục những người khác cũng đều bị Minh Châu tin tức nổ ra tới. Tiểu Bạch Hoa số 5, tốt đâu, Minh Châu tiểu tỷ tỷ nói thế nào, chúng ta liền làm như thế đó. Ngốc Minh Nguyệt, có chuyện xấu sau tiểu Bạch tỷ tỷ thật sẽ ngay lập tức tại G giúp bên trong lộ diện giải thích sao, suy nghĩ một chút liền thật vui vẻ a đại quốc tử, tốt tốt, chúng ta đều sẽ rất ngoan. Nghèo lươi. Bắt được đại quất tử nghe nói ngươi nhìn thấy tiểu bạch tỷ tỷ còn muốn đến ký tên ước ao ghen tị, muốn đánh cướp khí đến vương tạc, đâu chỉ là muốn tới ký tên A, ta nhìn thấy hắn phục chế bản vẽ, ký tên chừng 5 tấm tiểu bạch hoa số 99, nàm tạo, chia ta một tấm A, ta có thể bỏ tiền đại quất tử, không có, tất cả đều tặng người, chỉ còn chính ta một chương liêu. Tây tây, hì hì, quất tử đưa ta một tấm nha. Thành viên bọn họ đang chuyện trò ngày. Liền bị một cái tin tức tặc đến, bởi vì Minh Châu thân mời Giang Tiểu Bạch tiến vào G giúp Giang Tiểu Bạch không quá trắng, mọi người tốt nhà. Minh Châu phát thông cáo sau liền có thật nhiều lặn đảng nhảy ra ngoài, lúc này Giang Tiểu Bạch lộ diện một cái, kia càng là hù dọa người tàng hình vô số, cả đám đều xông ra, gờ giúp tin tức khiêu động nhường hoa cả mắt. Nếu như không phải Minh Châu tự mình kéo người, hơn nữa Giang Tiểu Bạch ID là bọn họ rất quen thuộc, nói không chừng sẽ coi là đây là nít giả. Giang Tiểu Bạch không quá trắng, cảm ơn mọi người nhiệt tình, trong này cho các ngươi phát cái dành riêng tiểu phúc lợi. Trước hết trả lời vấn đề 5 vị tiểu đồng bọn đem thu hoạch được ta tự tay bệnh Ngọc Châu vòng tay một cái A lấy Minh Châu dịn sọt làm chuẩn vấn đề như sau. Ta trước mắt ngay tại quay chụp kịch tên là cái gì có fan hâm mộ căn bản không thấy được Giang Tiểu Bạch lời nói, tin tức liền bị soát không còn hình bóng, có người thấy được vấn đề nhưng phản ứng chấm điểm, đáp ra tới. Lúc đã không có cơ hội, còn có người thì là căn bản không ghi nhớ kịch tên, lâm thời muốn đi tìm. Có thế nơi nào đến được đến phản ứng nhanh nhẹn lại chú ý Giang Tiểu Bạch động thái 5 vị sắt fan bọn họ thì là cướp được phúc lợi, vui vẻ khủng khiếp. Minh Châu đem 5 người sự dình sọt phát đến gờ rút bên trong, đồng thời để bọn hắn cho mình ỉ bột địa chỉ. Lấy được thưởng người kích động cười, bỏ lỡ 5 vị trí đầu người khóc chít chít. Giang Tiểu Bạch không quá trắng, không cướp đến tiểu khả ái chớ phương, về sau còn sẽ có loại này phúc lợi à, mặt khác cảm tạ tại gờ rút bên trong gặp ngươi bọn họ. Cảm ơn đã ủng hộ. Minh Châu, Tiểu Bạch muốn đi bận biểu à, về sau còn sẽ tới gờ giúp bên trong theo mọi người hô động. Ta vừa rồi phát thông cáo còn xin mọi người tinh tế đi xem, hy vọng mọi người có thể dùng Tiểu Bạch yêu thích phương thức đến ủng hộ nàng, dạng này chúng ta sẽ càng thêm cảm động đâu. Thành viên bọn họ nhao nhao tỏ vẻ phi thường ok, nhất định làm theo. Nhưng Minh Châu lại biết bọn họ hiện tại biết thì biết, nếu là thật gặp gỡ chuyện còn là sẽ nhịn không được. Cho nên đến lúc đó còn là được dẫn dắt, dạng này mấy lần về sau mới có thể chân chính hình thành thói quen. Minh Châu lại ý bột chính phó đoàn trưởng, cũng chính là Miên Miên cùng Quốc Tử, mời bọn họ dựa theo thông cáo để ước thúc thành viên, hai người thật sảng khoái đáp ứng. Vòng tay làm tốt sau Giang Tiểu Bạch liền giao cho Minh Châu, từ nàng đến an bài hê thốn tin nhờ AN, mặt khác Giang Tiểu Bạch QNZ không có khác biệt đối đãi, làm nhiều một cái đưa cho Linh Lung. Theo 5 cái fan hâm mộ đồng dạng, làm đều là Ninh Thần Phụ Châu. Linh Lung căn bản không cảm thấy tay này dây thừng sẽ tờ hờ ơ tờ hữu dụng chỗ, chẳng qua là cảm thấy còn rất xinh đẹp, liền cu nở dê vui vẻ nhận lấy. Làm xong cái này, Giang Tiểu Bạch điện thoại liền văng lên, là Giang Chi Dịch đánh tới. Thằng danh kia định tội, 3 năm, đáng tiếc đây là nặng nhất trừng phạt, nếu không thật muốn nhường hắn ở bên trong chờ cả một đời già không được.